Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 053, chờ vũ đạo kết thúc, này phiến dị độ không gian cũng bắt đầu sụp đổ, chờ cuối cùng lam sắc quang điểm biến mất, chung quanh khôi phục ban đầu bộ dáng, Tinh Trần ngữ khí rất có thưởng thức chi ý, một đoạn này vũ đạo hẳn là mượn Duy La Ni tạp năm trước vũ đạo đại tái thắng lợi kia một đoạn độc. Vũ ta lúc ấy không có đi xem, bất quá sau lại nhìn hồi phóng, nàng thiên tài không thể nghi ngờ, chẳng lẽ được xưng là ánh trăng tinh linh, đại tân sinh cuối cùng thiên phú nữ vũ giả, ở tứ chi biểu hiện lực thượng, bạn cùng lứa tuổi rất khó có vượt qua nàng, nghệ thuật đều là tương thông. Huống hồ Tinh Trần đã từng viết qua vũ đạo kịch khúc, đối vũ đạo cũng có nhất định nghiên cứu, tự nhiên có thể lý giải vũ đạo. Ở giám định và thưởng thức thượng cũng có thể nói ra một vài. Nếu thông qua âm nhạc tới lý giải vũ đạo sẽ càng đơn giản một ít. Thực mỹ, vọng thư đúng sự thật nói. Bất quá nàng càng tò mò hắn vừa mới là như thế nào làm được. Vừa mới ngươi đạn chính là cái gì? Hệ thống không phải người. Này cũng chỉ là một trò chơi. Trước trí nhiệm vụ không có khả năng rất khó. Ta phỏng đoán hệ thống phán định chính là điểm mấu chốt. Chỉ cần xuất hiện điểm mấu chốt, là có thể kích hoạt nơi này trình tự động xuất hiện chúng ta vừa mới nhìn đến kia đoạn độc vũ, đem một đầu nhạc khúc tách ra. Điểm mấu chốt vẫn là thực dễ dàng tìm, ta vừa mới đạn chính là khúc điểm mấu chốt. Vì tiết kiệm thời gian, ta hai đầu khúc điểm mấu chốt trộn lẫn ở bên nhau đạn, mỗi khi nói đến âm nhạc. Hắn ngữ khí liền không khỏi tự đắc lên, kỳ thật vĩnh hằng đại lục trung du ngâm thi nhân kỹ năng sử dụng khúc cũng đều là có nguyên hình. Bọn họ không có khả năng chuyên môn thỉnh người làm nhiều như vậy khúc. Hẳn là dùng trí não, đối sàng chọn ra tới khúc tiến hành cải biên, sức sáng tạo là trí não vĩnh viễn không có khả năng. Có được, liền tính là thêm tái tương ứng trình tự cũng không được. Bọn họ soạn nhạc thực dễ dàng tìm được quy luật, tìm ra quy luật, hắn tự nhiên là có thể đem khúc bổ toàn, cho nên hắn ở ban đầu mới có thể làm Emir khắc ngẫm lại Simonser vọng thư nghe không hiểu hắn nói. Chi tiết, bất quá nàng đoán, Tinh Trần nhất định phi thường chuyên nghiệp, liền tính là học âm nhạc, cũng không có khả năng giống hắn như vậy quả thực là hạ bút thành văn. Căn bản một chút khó khăn đều không có. Chưa đã thèm nói xong, lại nhỏ giọng nói thầm một tiếng cái gì, lúc này mới thu liễm hạ quá phận nhiệt tình. Hảo, ta nhiệm vụ hoàn thành, phỏng chừng còn muốn lại đi thấy một lần Emir giao nhiệm vụ mới có thể nhìn đến kế tiếp nhiệm vụ. Hiện tại trở về thành làm nhiệm vụ của ngươi, vọng thư nói. Duy La Ni Tạp, ngươi có thể lại nói một ít sao? Nghe vậy Tinh Trần không thể tưởng tượng nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mặt nạ hạ mặt có chút không thể tin tưởng, đây là vọng thư lần đầu tiên đưa ra thiên vị người thỉnh cầu. Đương nhiên này không phải trọng điểm, so sánh với âm nhạc ngươi cư nhiên càng thích vũ đạo. Hắn rõ ràng nói âm nhạc càng có nhiệt tình, cũng nói càng nhiều, nàng liền không có nói qua nói như vậy. Hơn nữa vọng thư phía trước 8 phần cũng không chú ý Duy La Ni tạp tin tức. Cũng không phải nàng phấn. Bằng không chỉ biết nói, ta cho ngươi nói Duy La Ni tạp sự, chẳng lẽ bằng vào vừa mới một đoạn độc vũ cũng đừng gom phen. Hắn vừa mới triển lộ ra tới rõ ràng càng có kỹ thuật hàm lượng. Vọng thư chỉ là nghe Tinh Trần khẩu khí, Duy La Ni tạp là cái rất có danh khí nhân vật. Theo bản năng muốn nhiều giải một chút, nàng từ thương bạch chi đồng Alita còn có trên thế giới phun tào đã biết. Này tuyệt phi là nàng phía trước sinh hoạt thế giới, mà là khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế, cũng chỉ có khoa học kỹ thuật như thế phát đạt tinh tế mới có thể chế tạo ra như vậy trò chơi đi. Mà bọn họ nói rất nhiều danh từ, tên đều làm nàng phi thường xa lạ, nàng tổng không thể đuổi theo bọn họ hỏi. Hiện tại nàng nhưng thật ra biết Duy La Ni tạp là cái rất có danh khí vũ đạo gia. Tự nhiên muốn biết càng nhiều một chút. Chỉ là không nghĩ tới, Tinh Trần cư nhiên sẽ phản ứng lớn như vậy, trong thanh âm tựa hồ còn có thể nghe được một chút ủy khuất. Vọng thư nói, ta đối vũ đạo cũng không có nghiên cứu, nàng nói chính là lời nói thật. Trên thực tế, nàng đối bất luận cái gì nghệ thuật đều khuyết thiếu nghiên cứu cùng hiểu biết. Ta thông qua ngươi hiểu biết rất nhiều âm nhạc tương quan tri thức. Nói không chừng còn có thể biết rất nhiều vũ đạo có quan hệ, tinh trần cũng phản ứng lại đây. Hồi tưởng hại chính mình vừa mới ngữ khí, khóe miệng xấu hổ giật giật, ho nhẹ một tiếng, ngoặc kép, xin lỗi, vũ đạo kỳ thật ta cũng nghiên cứu không nhiều lắm. Chỉ xem qua mấy cái nổi danh vũ đạo gia lưu động biểu diễn. Bất quá lưu ảnh ta cất chứa không ít, vĩnh hằng đại lục giống như không duy trì hình ảnh truyền phát tin. Bằng không ta có thể đem ta cất chứa phóng cho ngươi xem monster, đây đều là hắn đã từng vì viết. Khúc cất chứa, Duy La Ni Tạp, ta chỉ biết nàng là sinh ra Xâm Lam Tinh vũ đạo thiên tài. Ở một lần tham gia giáo tế vũ đạo thi đấu thời điểm bị vũ đạo đại sư thu hồi đệ tử. 5 năm trước trực tiếp nhảy người ngẫu nhiên nhà đảm nhiệm chủ vũ. Từ đây ở trung tâm tinh vực nổi tiếng, lưu động diễn xuất chật ních, lấy ưu tú tư chi biểu hiện lực, nhẹ nhàng nhảy lên nện bước nổi tiếng. Rất nhiều người xưng nàng vì ánh trăng tinh linh, ở lòng bàn tay khởi vũ tiểu tinh linh, bởi vì xem nàng khiêu vũ thời điểm. Phảng phất không tồn tại trọng lượng, ca cao lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau, đối mặt thuần tịnh xinh đẹp tiểu tinh linh. Có ai không thích đâu, chẳng những vũ đạo giới đối nàng ái điên cuồng, người thường cũng ái nàng ái lợi hại. Chính là tinh trần, xem qua nàng biểu diễn sau, cũng lý giải vì cái gì như vậy nhiều người đối nàng điên cuồng. Hắn sau khi nói xong, thiếu chút nữa thuận miệng nói. Chờ về sau nàng lại có lưu động diễn xuất cùng nhau xem. Ngoặc kép, may mắn phản ứng lại đây. Bọn họ chỉ là ở trong trò chơi đi tương đối gần đồng bạn. Ở trong hiện thực liên hệ không có như vậy. Thermony, ta có thể đề cử ngươi mấy bộ kinh điển lưu. Anh, đều là tương đối kinh điển. Ở tinh tế trên mạng đều có thể mua được nếu có nguyên bộ trang bị. Hoàn toàn có thể ôn lại kinh điển. Không thể so ở đây kém cỏi. Cảm ơn, vọng thư nhẹ giọng nói thanh tạ. Lại nói, ngươi cũng có thể đề cử ta một ít kinh điển âm nhạc trong trò chơi có thể liên tiếp âm nhạc máy. Chiếu, ta có thể phóng cho ngươi nghe cho nên không cần như vậy phiền toái. Nói liền lôi ra âm nhạc danh sách, chỉ vào một đầu bắt đầu giới thiệu. Nói nhịn không được bật cười. Ta thật sự thật lâu không có giống như bây giờ cho người ta nói âm nhạc, vì cái gì? Tinh trần theo lý thường hẳn là nói. Bởi vì bọn họ chê ta lại nói tiếp liền không dứt. Nói thâm ảo bọn họ cũng nghe không hiểu. Liền không chuẩn ta nói, kia không có học âm nhạc bằng hữu sao? Theo lý thuyết, tiến vào một cái chuyên nghiệp sau, bên người tổng sẽ không khuyết thiếu mục tiêu tương đồng người. Bất quá nàng thực lý trí không hỏi xuất khẩu, tinh trần lại nói tiếp âm nhạc xác thật sẽ không dứt. Có thể cho người dễ như trở bàn tay cảm giác được hắn nhiệt tình. Xa lạ danh từ cùng tên một cái tiếp theo một cái nhảy ra tới. Cũng sẽ không làm vọng thư cảm thấy nhạt nhẽo, nàng trí nhớ thực hảo. Tinh trần nói một lần nàng là có thể nhớ kỹ, những cái đó danh từ chuyên nghiệp liền tính, chờ tinh trần nói lên tên thời điểm. Nàng nhưng thật ra có thể tiếp, tinh trần một chút đều không kinh ngạc, vọng thư liền tính ở nghệ thuật thượng gần như vô tri. Nhưng không ai sẽ cảm thấy nàng buồn cười, đây là một loại khí chất, hắn đối loại đồ vật này mẫn cảm nhất, hắn khải cầm huyền, giai điệu quả thực là hạ bút thành văn, các loại phong cách đều khống chế nhẹ nhàng tự nhiên, hắn vốn là còn ở thao thao bất tuyệt nói mỗ một vị âm nhạc đại sư phong cách cùng hắn nổi tiếng. Nhất khúc sáng tạo linh cảm, nhưng đại khái là chung quanh quá an tĩnh, cùng vọng thư quan hệ tựa hồ lại gần một chút, hắn bỗng nhiên tưởng ca hát, hắn tầm thường nói chuyện thời điểm, đều sẽ cố tình đè thấp thanh tuyến, trầm thấp hoa lệ, có loại lơ đãng xa hoa cảm, nhưng ở hắn thao thao bất tuyệt thời điểm, thanh âm sẽ buông ra, biến réo rắt lên, hắn ca hát cũng là như thế. Hắn sướng chính là nam cao âm ni vọng thư nghe không hiểu hắn ngôn ngữ. Nhưng cảm giác này trong nháy mắt, tiếng ca trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất đưa tới không trung. Xuyên qua tầng mây, xuyên qua vô ngần biển rộng, mang theo một loại sướng hãn đầm đìa tự do, phảng phất mang lên cánh, đạt tới vô cùng chỗ cao. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được cao âm mị lực. Cơ hồ là theo bản năng liền nghiêng đầu nhìn về phía tinh trần. Lúc này không cần ngôn ngữ, động tác hoàn toàn có thể truyền đạt hết thảy. Tinh trần khóe môi không khỏi hơi hơi nhếch lên, trên tay động tác lại nhẹ nhàng vài phần, bất quá thực khắc chế không có mèo khen mèo dài đuôi. Chờ hắn sướng xong, vọng thư thực sự cầu thị, thực chấn động, bởi vì cao âm vốn dĩ chính là nhân loại kỳ tích chi nhất, hắn bản thân chính là thực thích cao âm người, bất quá đây là trò chơi. Ở trong hiện thực ta không đạt được như vậy cao âm vực, ta thích nhất hai cái nữ cao âm hiện trường so với ta cái này càng vì chấn động, ta đã từng nghe qua các nàng hiện trường, phảng phất linh hồn đều đạt tới vô cùng cao chỗ, cái loại này cực độ tự do cảm giác, quả thực làm người nghiện, ta thói quen đi nghe các nàng hiện trường, không có mua sắm các nàng âm tần. Chờ ta mua được chúng ta có thể cùng nhau nghe, bất chi bất giác bọn họ đã muốn chạy tới khoảng cách Vương Đô so gần địa phương, có thể nhìn đến người chơi khác thân ảnh. Tinh trần liếc đến sau, ho nhẹ một tiếng, đem không có nói xong nói nuốt đi xuống, khôi phục ngày thường khắc chế lãnh đạm bộ dáng. Mau đến Vương Đô, ngươi nhiệm vụ yêu cầu ta như thế nào phối hợp? Vọng thư nói. Ngủ say, người giàu có khu đều là chủ nhân mang theo tôi tớ. Ít nhất cũng có 5-6 cái NPC, trên đường còn có tuần tra binh lính. Vọng thư tưởng ở tận lực tránh cho chiến đấu cùng đại động tĩnh dưới tình huống. Tiến vào hương tạ lộ 256 hào, tìm kiếm huyết mạch manh mối. Nếu cái này trong nhà đại bộ phận NPC đều là người thường, kia dùng ngủ say kỹ năng tốt nhất dùng. Đương nhiên bên trong khẳng định sẽ có siêu phàm giả, nếu đối phương thật sự huyết mạch người, khẳng định cũng không nghĩ đưa tới tuần tra binh lính, lẫn nhau khắc chế động tĩnh tốt nhất. Vọng thư trí nhớ thực hảo, kinh nghiệm chiến đấu cũng dị thường phong phú, lấy ra tới một chương giấy, đó là người giàu có khu bản đồ, đem từ hôi bồ câu kia được đến tin tức cũng chính là tuần tra lộ tuyến cùng nhân số cho hắn phổ cập. Khoa học hạ. Ta đã làm tính toán, chúng ta tạp trụ thời gian tiến vào người giàu có khu. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, chúng ta có thể tránh đi sở hữu tuần tra binh lính. Lặng yên không một tiếng động đến 256 hào tuần tra binh lính đều là cố định lộ tuyến. Thời gian cũng đều tạp thực chuẩn, chỉ cần hệ thống không cố ý giả thiết ra ngoài ý muốn. Này đó NPC liền sẽ hoàn toàn dựa theo trình tự hành sự. Đối vọng thư tính toán năng lực, tinh trần sớm đã kiến thức qua, đối nàng nói tin tức không có nửa phần hoài nghi. Hảo, vọng thư nói, chúng ta trước đổi một kiện áo choàng, bọn họ đều là màu trắng áo choàng. Nhưng hiện tại vào đêm, vì tận khả năng lẻn vào, vẫn là thay màu đen tương đối hảo. Chờ đổi xong áo choàng, hai người liền lặng lẽ hướng tới người giàu có khu chạy tới. Hai người tuy rằng đều không xem như chiến đấu hệ, càng không phải đạo tặc như vậy chức nghiệp, nhưng hai người đều xem như siêu phàm chức nghiệp giả, tuần tra binh lính đều là bình thường, bọn họ tốc độ nhanh nhẹn đều là vượt qua này đó binh lính. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm tới rồi hương tạ lộ 256 hào. Từ trên tường phiên qua đi, tinh trần đang muốn phóng thích kỹ năng. Chợt liền nghe được nỗ lực đè thấp lại còn không có hoàn toàn khắc chế giống giận. Ngươi TMD dây dưa không xong. Ngươi cho rằng chính mình là nhiệm vụ NPC lão tử liền thật sự không dám giết ngươi sao? Cùng lắm thì lão tử nhiệm vụ không làm. Trước hết giết ngươi tin hay không? Vọng thư hai người liếc nhau. Người chơi, có người nhanh chân đến trước. Hết chương.